Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1054, chương 77, vệ triều tông cùng vệ ba nương. Triệu Nhiên có chút xấu hổ, vội vàng hóa giải nói, ha ha, quý huynh muội đều là nhân trung long phượng, ta còn muốn lấy nhân vật như vậy mới xứng với song tu. Hiểu lầm, thứ tội, vệ tam nương sắc mặt hơi nguội, tuy nói vẫn như cũ hừ một tiếng biểu thị bất mãn, nhưng đã mất tức giận chi ý. Vệ triều tông cười nói, người không biết không tội, hôm nay mời triệu sư đệ tới, là muốn mời ngươi giúp cái chuyện nhỏ. Vệ sư huynh mời nói, triệu sư đệ khả năng còn không biết, ta huynh muội thân phận. Kỳ thật ta huynh muội là đông cực các người, tại khâu trưởng lão thủ hạ làm việc. Nói, vệ triều tông lấy cái vàng ống lệnh bài ra. Triệu Nhiên tiếp trong tay pháp lực thử một lần. Biết cái này là hàng thật, không thể giả. Còn nữa nói, đường đường long môn phái đại đệ tử, đại chân nhân vương thường vũ đồ tôn. Nói lời bịa đặt giả mạo thân phận cũng không nhất thiết phải thế. Triệu Nhiên chỉ là hơi nghi ngờ kỳ quái, như thế một vị thân phận hiền hách tu sĩ, thế hệ tuổi trẻ bên trong thanh danh vang dội thiên tài, chạy thế nào đi đông cực các khi bộ khoái rồi? Chẳng lẽ lại cũng cùng đông phương lễ cùng loại, là bởi vì yêu thích? Nguyên lai vệ sư huynh tại vì chân sư đường làm việc, có này lo nói yêu quốc yêu dân chi tâm, thật khiến cho người ta kính nể. Chính Triệu Nhiên là tam thanh các tây đường một viên. Tốt a, hắn cái này quân sơn vệ cho tới bây giờ cũng chỉ có hai người, ngoại trừ hắn người lãnh đạo này bên ngoài, liền một cái còn tại Hưng Khánh phủ chơi đến quên cả trời đất bạch canh. Hắn thượng tuyến cũng chỉ có một cái đông phương lễ, lại hướng lên biết thân phận của hắn cũng chỉ có bản các trưởng già cùng chân sư đường ngồi công đường xử án chân sư nhóm. Hắn không biết vệ triều tông phải chăng rõ ràng hắn cái này một tầng thân phận, nhưng tam thanh các lại cùng đông cực các có khác nhau rất lớn, thân phận của hắn cần càng thêm ẩn nấp một chút. Vệ triều tông đã không xét, hắn cũng không cần thiết xông lên nhận đồng sự. Chỉ nghe vệ triều tông nói, nói đơn giản một chút, ta cùng tam muội đang đuổi tác một trọng phạm, nhưng người này quá mức xảo trá, rất khó tìm đến hành tung của hắn, chúng ta thậm chí ngay cả hắn chân thực tên họ cũng không biết. Giữa năm thời điểm, ta ngẫu nhiên biết được hắn ở kinh thành, liền cùng sư muội vào kinh thành điều tra nghe ngóng. Tháng trước rốt cuộc tìm được một chỗ hắn khả năng giấu kín địa điểm. Chúng ta ngồi chờ hơn một tháng, hôm nay lại phát hiện hai cái khả năng cùng hắn có liên quan nghi phạm. Chúng ta muốn bắt hai cái này nghi phạm, cần triệu sư đệ xuất thủ tương trợ. Triệu Nhiên nghĩ nghĩ, nói, có thể hỏi một chút là vụ án gì sao? Vệ sư huynh biết đến, ta là thập phương Tùng Lâm phương trưởng, bây giờ ở kinh thành lại chính tại giảng pháp đường bồi dưỡng. Làm chuyện gì đều muốn tuân thủ quy củ. Vừa nói đến đây, vệ tam nương ba vung ra phần văn thư. Triệu Nhiên tiếp đi tới nhìn một chút, là Trương Không Lấy ngẩng đầu tính danh bắt văn thư. Đông cực các con dấu, ngồi công đường xử án chân sư Lý Quân Dương cùng trưởng lão Khâu Vân Thanh ký tên đều đã rơi lên. Trên, chỉ cần ở phía trước trống không tính danh chỗ lấp trên danh tự, liền có thể bắt người. Loại này lệnh bắt cũng không nhiều, bình thường chỉ phát cho ngay tại làm nặng đại án kiện chuyên án tu sĩ. Có thể lộ ra như thế một chương lệnh bắt, đầy đủ nói rõ hai huynh muội làm bản án lớn bao nhiêu, càng biểu lộ hai người bọn hắn tại đông cực các bên trong địa vị nặng bao nhiêu. Phần này lệnh bắt sáng lên, Triệu Nhiên thân là đạo môn có chức vụ nhân viên, nhất định phải vô điều kiện phối hợp phá án. Thế là lúc này gật đầu đồng ý. Vệ triều tông hướng hắn giới thiệu tình tiết vụ án, đương nhiên chỉ là cần hắn hỗ trợ một đoạn này tình tiết vụ án. Muốn bắt chính là hai cái linh tế cung người. một cái là Xuân Phong đạo nhân, một cái là Quan Vân đạo nhân. Cái gì? Xuân Phong cùng Quan Vân? Triệu sư đệ nhận biết. Ha ha, thực sự là nhận biết đến không thể quá quen biết. Gặp Vệ Triều Tông cùng Vệ Tam Nương bốn mắt đối mặt sắc mặt. Triệu Nhiên sợ bọn họ hiểu lầm, tranh thủ thời gian giải thích. Từ năm đó hai người này đi Tứ Xuyên làm nhục Dương Thảo Sơn tán nhân cùng Cảnh Tinh cư sĩ nói lên. Đến hai người bọn hắn bị mình bắt được đánh bằng roi. Lại đến hai vị này đi Tứ Xuyên tìm phiền toái với mình. Đều nói một lần, bất quá hắn không nói mạnh ngôn chân bản án. Vụ án này bởi vì không có lấy đến thực truy chứng cứ. Vì không đánh cỏ động rắn, vì vậy bị đè xuống. Hắn cũng không biết Đông Cực các nội bộ là thế nào phân công chức trách. Cho nên căn cứ cẩn thận nguyên tắc, tạm thời không có đề cập. Vệ Triều Tông nói, chúng ta tra trọng phạm, cùng Xuân Phong, Quan Vân có liên hệ. Cho nên cần từ trên người hai người này tìm đột phá khẩu. Đã Triệu sư đệ cùng bọn hắn có hiềm khích, ta bắt được người sau chắc chắn cho bọn hắn một ít nếm mùi đau khổ. Cũng vì Triệu sư đệ xuất ngủ ác khí, Triệu Nhiên cười ha ha một tiếng. Vậy thì tốt quá, kia liền nhiều tạ Vệ sư huynh. Chỉ là ta nghe nói, chân sư đường làm qua quyết nghị, không thể tại không chứng cớ xác thực tình hình hạ siêu kiểm thượng tam cung. Vệ sư huynh nếu như muốn bắt Xuân Phong cùng Quan Vân, chỉ sợ không tốt giao nộp. Vệ Triều Tông sắc mặt lập tức có chút u ám, chậm rãi nói, kia lần sông cung bắt người, ta cũng tại, ta Đông Cực các làm sao nếm qua lớn như vậy thua thiệt. Tươi sáng càn khôn phía dưới, đường đường Đông Cực các thế mà bị vô lễ ngăn cản. Biết rất rõ ràng bên trong che giấu chuyện xấu, lại không thể đem ra công lý, không dối gạt Triệu sư đệ. Ta đích xác là một mực canh cánh trong lòng. Vệ Tam Nương kéo Vệ Triều Tông ống tay áo. Đại ca, Vệ Triều Tông từ mất cười một tiếng. Không nói cái này, Triệu sư đệ yên tâm. Hai cái tặc tử lần này có liên quan vụ án là tại ta tam muội dưới mí mắt. Hơn nữa còn có xác thực chứng cứ. Ta dự định lặng yên bắt. Bắt được về sau đột kích nghiêm thẩm. Tại thượng tam cung kịp phản ứng trước đó liền lấy đến ta muốn manh mối. Hết thảy giảng cứu cái chữ nhanh. Ở trong đó có cái khâu ta sợ ngoài ý muốn nổi lên. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể tìm đến Triệu sư đệ. Triệu Nhiên trong lòng tự nhủ, lão ca ngươi cùng ta rất quen sao? Thế mà cứ như vậy tín nhiệm ta. Miệng nói, Vệ sư huynh mời nói. Vệ Triều Tông nói. Bắt hai cái này tặc tử không khó, sợ chính là bọn hắn đem tin tức truyền trở về, để thượng tam cung đám người kia biết, không khỏi lại là một phen khó khăn trắc trở. Ta nghĩ mời Triệu sư đệ xuất thủ hiệp trợ, tại bắt thời điểm không cho hai cái tặc tử đem phi phù phát ra ngoài. Vệ sư huynh coi là thật để mắt ta, nhưng loại sự tình này không thì phải tìm Luyện Hư cao đạo tương trợ sao? Triệu sư đệ không muốn khiêm tốn. Năm trước quý phái đại sư huynh tại Chiết Giang Linh Sơn thử kiếm cố Nam An lúc ta cũng ở tại chỗ. Nhớ đến lúc ấy có cái họ Vu đạo sĩ hướng Triệu sư đệ vô lễ. Năm bước ở giữa liền hôn mê ngã xuống đất. Lúc ấy ta liền muốn. Triệu sư đệ hảo thủ đoạn. Đây cũng là trực tiếp tổn thương thần trí của hắn a. Triệu Nhiên xấu hổ. Hắn còn tưởng rằng không có người nào có thể nhìn ra. Không muốn trước mắt liền có một cái. Ánh mắt coi là thật độc ác. Ngượng ngùng nói. Vu sư huynh không có gì tu hành thiên phú. Đấu pháp trên không quá linh. Vì vậy có thể đắc thủ. Vệ sư huynh chê cười. Vệ Triều Tông nói. Triệu sư đệ loại thủ đoạn này ta nghe nói qua nhiều. Nhưng có thể làm đến bước này ít. Sẽ nhiều người. Am hiểu người lại ít, đủ chứng sư đệ là tinh đến đạo này, không cần khiêm tốn, Triệu Nhiên nói, không phải khiêm tốn, hai bọn họ đều là kim đan pháp sư, không phải Vu sư huynh loại kia võ sĩ, ở giữa khác biệt không thể đạo lý mà tính toán. Vệ Triều Tông gật đầu. Cái này ta đương nhiên minh bạch. Đối phương hai cái kim đan, tuy nói đều là củi mục, nhưng dầu gì cũng là kim đan. Muốn thắng dễ dàng, muốn trong nháy mắt thành cầm khó. Ta cũng không phải muốn sư đệ cùng bọn hắn độc đấu. Chỉ mong sư đệ dùng cái này thủ đoạn để cho bọn họ tới không kịp phi phu cảnh báo. Đến lúc đó ta cùng Tam Muội lại lấy phương pháp nhanh nhất kết thúc công việc. Không cần sư đệ kiên trì thật lâu. 5 hơi, nhiều nhất 10 hơi, chúng ta liền có thể bắt được. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,